Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 180, siêu não. Khói mù lượn lờ, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn không trung xuất hiện một chuỗi đếm ngược. Còn thừa lại 5 phút đồng hồ, đối diện Đại Hôi Lang thỉnh thoảng bật cười. Các ngươi những này ra hỏa trước kia cũng là tín ngưỡng giả sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Đại Hôi Lang ha ha cười, đã là trước đây thật lâu, đều không có chút nào nhớ kỹ. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi tiểu tử, vừa mới có phải hay không nhìn thấy ta đổi bài trình tự? Đằng Vân Phi mỉm cười, mời tự hành tưởng tượng. Đại Hôi Lang 10 phần không chịu phục, hắn mặc dù có đem bài đặt vào sau lưng qua, chẳng những cũng không có đổi bài, mà chính là ra bài thời điểm mới quyết định ra tờ nào. Cho nên hắn hoài nghi là vừa vặn hắn đối mặt Đằng Vân Phi đổi bài thời điểm, cho hắn nhìn thấy 9 cái bài đổi trình tự, nên không thể nào, người phản ứng hòa ký ức lực là không thể nào đạt tới loại trình độ này. Nếu như thắng nổi ngươi, ta sống động liền kết thúc mỹ mãn đúng không? Ha ha, đầu tiên ngươi đến thắng nổi ta, còn có này gà mờ sát thủ, một dạng sau cùng một ngày. Là dựa theo ngươi cuối cùng có mấy cái mạng mới quyết định bài vị. Ngươi bây giờ chỉ còn lại có 6 đầu mệnh. Ha ha, Đại Hôi Lang nói chỉ hướng Đằng Vân Phi sau lưng. Đếm ngược sắp kết thúc, còn thừa lại 10 giây. Đôi người theo trước đài tiểu tử bên trên xuất hiện một cái to lớn cái nút. Linh dây thời điểm, một chuỗi văn tự chậm rãi hiển hiện ra đến. Mời nói xuất thế giới thứ 10 cao điểm. Đích một tiếng. Đại Hôi Lang quay đầu đi, đề mục còn chưa hoàn toàn biểu hiện ra đến, Đằng Vân Phi đã thương đáp. Một thanh nhẹ nhàng yên khí theo Đằng Vân Phi trong miệng phun ra. Hắn mỉm cười nói, Anna Pun Nạp Phong, 80-90, 2, 5, 4 mét, Đông Kinh Bát Ba, 49, 20, Bắc Vĩ 28, 3 năm, 4 năm, chính xác hoàn chỉnh đáp án xuất hiện. Mà đáp án bên trong quả nhiên yêu cầu chính xác đến số lẻ sau 3 vị. Bất quá mới đề thứ nhất mà hư. Đại Hôi Lang nói 1 phút đồng hồ đếm ngược bắt đầu. Xin trả lời ra dưới đây 5 cái đồ hình bên trong. Cái nào cùng đề mục bên trong cùng loại. Ủng hữu tướng giống như tính. Đích một tiếng. Đằng Vân Phi lần nữa đè xuống thương đáp. Cái thứ 3. Chính xác. Mới tính toán ra cái này hành tinh chu kỳ xoay vòng cùng tốc độ. Một nhóm lớn chỉ số xuất hiện tại không trung. Đại Hôi Lang lập tức nhấc tay. Một cái phát sáng khoảng xuất hiện. Hắn lập tức ra sức tại không trung tả. Đằng Vân Phi nhãn thần trở nên lạnh lùng. Hắn một cái tay nắm tàn thuốc. Một cái tay che chán đầu. Trong đầu từng chuỗi sổ tự không ngừng hiển hiện ra đến. Đây là trước đây thật lâu liền 10 phần thói quen sự tình. Như là điều kiện phản xạ. Nhìn thấy sổ tự một sát na. Trong đầu đi ghi chép lại hết thảy liền hiển hiện ra đến. Đã thật lâu không có đụng những này. Suy nghĩ kỹ một chút trước kia còn là thật sớm có ý tứ. Đích 358 năm. 2 năm. 98 mét S. Đại Hôi Lang vừa tả đến một nửa. Nhất thời ở giữa liền trừng to mắt. Quay đầu đi, trong tay khoảng rớt xuống. Làm sao có thể, xin trả lời ra cho đến trước mắt xuất hiện côn trùng số lượng. Đích 1-2-5-4-8-7-5. Một giọt mồ hôi dịch theo Đại Hôi Lang trên đầu tràn ra. Hắn song chảo bắt cái bàn. Không ngừng cáo, nội tâm bên trong lửa giận một trận vừa một trận nhảy lên ra đến. Hỗn đàn, làm sao có thể, chấm ngoặc kép. Mời phân tích ra dưới đây đề mục bên trong. Đến tột cùng ai là hung thủ? B tiên sinh, tại Đằng Vân Phi trả lời xong về sau. Trong nháy mắt Đại Hôi Lang như là nhụt chí bóng ra. Thân hình héo xuống tới. Hắn thở hồng hộc nhìn bên cạnh Đằng Vân Phi. Đối phương hay là yên lặng hút thuốc. Một mặt nhẹ nhõm nhìn không trung đếm ngược. Không có khả năng. Này ra hỏa khó gian lận. Lợi dụng kỹ năng. Chẳng những kỹ năng là cho cấm đoán sử dụng. Không có khả năng. Đằng Vân Phi quay đầu đi, lẳng lặng nhìn Đại Hôi Lang. Các ngươi đến tột cùng vì cái gì mà tồn tại? Rõ ràng là tín ngưỡng giả. Hiện tại trạng thái lại là cái gì? Đại Hôi Lang quay đầu đi, thấy là một cái nghiêm túc mà tràn ngập phẫn nộ gương mặt. Hừ, chúng ta tồn tại sớm đã đạt được thần ma nhóm tán thành. Cùng các ngươi song toàn không một dạng. Dưới một vòng ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Đại Hôi Lang nói xong lần nữa nắm chặt khoảng. Thời gian vừa đến, trong nháy mắt đôi người trước mắt riêng phần mình xuất hiện 9 đề mục. Đằng Vân Phi cầm bút, lẳng lặng nhìn đề mục nội dung, cười lạnh, rất sớm trước kia ta là rất chán ghét những này. Cái kia hỗn đản giáo sư, khán đài trong góc đứng Lam Quang trong mắt thấu hưng phấn. Bên cạnh Mễ Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Trước kia Vân Phi này hài tử có một đoạn thời gian đột nhiên bắt đầu phản nghịch. Không tuyệt học tập bất luận cái gì. Lúc đó ngươi uy bức lợi dụ. Rốt cục để hắn lại lần nữa bắt đầu học tập. Đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì đâu. Trên đời này quá nhiều phế vật. Biết rõ tại sao không? Rất lâu dài chỉ cần hơi động nhất động não tử liền có thể giải quyết sự tình. Lại hướng người khác xin giúp đỡ. Hoặc là trực tiếp đi tìm đáp án. Người đáng buồn nhất địa phương là tư duy lười biếng. Ta giáo thụ hắn hết thảy, thủy chung chỉ có một việc, không ngừng qua suy nghĩ. Người khẳng định gian lận. Hỗn đàn, Đại Hôi Lang nộ hống, trừng to mắt chằm chằm bên cạnh Đằng Vân Phi. Chính mình vừa làm đôi đề mục mà Đằng Vân Phi đã để bút xuống, đưa ra đáp án. 9 đề hoàn toàn đúng. Đại Hôi Lang phía sau sổ tự trong nháy mắt biến thành một. Hắn chỉ còn lại có cái mạng cuối cùng. Đệ tam giai đoạn là lẫn nhau đặt câu hỏi. Hắn lạnh lùng chằm chằm Đằng Vân Phi. Con mắt trừng rất lớn. Nội tâm bên trong phảng phất cái nào đó địa phương tại thiêu đốt. Là hắn thân là quản lý nhân viên tự tôn cùng tự tin. Nhìn trên đài không ngừng truyền ra trận trận cười trộm. Cùng thổn thức. Vây xem tín ngưỡng giả đều đang bật cười. Nhìn Đại Hôi Lang bộ này dáng vẻ chật vật. Hey, quản lý nhân viên, làm sao liền một cái LV một cặn bã đều đối phó không? Người trước kia không phải danh xưng biết đi đường bách khoa toàn thư sao? Một cái to lớn tiếng la truyền tới. Đại Hôi Lang che ở ngực, cấp tốc thở dốc. Đấu trường bên trong chu vi không ít trường cấp 3 tầng tín ngưỡng giả đối với những này quản lý nhân viên đều không có ấn tượng tốt. Bọn họ cuối cùng sẽ biến pháp sách lược một chút biến thái hoạt động đến tra tấn tín ngưỡng giả. Mà lúc này nhìn thấy bọn họ chật vật dạng về sau, đều cảm giác phảng phất ra một thanh ác khí đồng dạng. Lão đại, trước kia chính là cái này ra hỏa cùng này tiểu hồng mạo sách lược Đại Hôi Lang cùng tiểu hồng mạo hoạt động, để cho chúng ta không chết thiếu huynh đệ. Bây giờ nhìn này ra hỏa hình dạng, luôn cảm thấy tâm lý rất dễ chịu. Văn Thiểu bên người, một cái vóc dáng thấp mỉm cười nói. Văn Thiểu điểm gật đầu. Càng đáng sợ là này quái vật. Xem cho rõ, về sau chúng ta muốn đối mặt đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào đối thủ. Hảo hảo ghi tạc trong đầu. Lúc đó nhắc nhở chính mình. Đừng có bất luận cái gì thư giãn. Đệ tam giai đoạn bắt đầu. Một quả tiền xu xuất hiện tại không trung. Chính diện, Đại Hôi Lang lập tức vượt lên trước hô. Đằng Vân Phi híp mắt cười. Tiền xu ném không trung, đang không ngừng xoay chuyển. Cuối cùng rơi xuống đôi người trung gian. Từ ta tới trước đặt câu hỏi. Ha ha ha, Đại Hôi Lang bật cười. Hắn biết rõ vấn đề thứ nhất. Đằng Vân Phi là tuyệt đối đáp không lên. Số pi số lẻ sau 1000 vị. Mời chuẩn xác trả lời ra đến. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Sâu hít sâu một cái. Ngửa đầu. Đối diện Đại Hôi Lang cười ha ha. Người rất ưa thích loại này ký ức lực đề mục sao? Đại Hôi Lang giơ hai tay. Hưng phấn nhìn Đằng Vân Phi. Đương nhiên, ta ký ức lực thế nhưng là rất mạnh. Có thể, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6. Ngoặc kép, trả lời ra đến. Không có khả năng, không có khả năng. Đại Hôi Lang hoảng sợ trừng to mắt, ngắn ngủi 10 phút bên trong. Đằng Vân Phi tiết tấu mặc dù rất chậm, nhưng lại vô cùng rõ ràng trả lời số pi sau 1000 vị. Một cái sổ tự đều không kém. Tốt, đến phiên ta, Bách Khoa Toàn Thư tiên sinh. Mời vấn nguyệt cầu diện tích bề mặt đến tột cùng là bao nhiêu? mới chính xác trả lời. 3.800 bình phương vạn cây số. Đích một trận trường âm. Sai lầm. Đại Hôi Lang trừng to mắt. Ngươi cái này ra hỏa lừa ta. Đằng Vân Phi híp mắt cười. Lẫn nhau hỏi vấn đề. Nếu như không biết câu trả lời chính xác là không thể đặt câu hỏi. Ta nói qua. Chính xác trả lời. Ngươi đi trả lời chỉ là đại khái đáp án. Mà không phải chính xác. Chính xác là cái gì? Khó ngươi tiểu học lão sư chưa nói với ngươi chính xác định nghĩa sao? Đằng Vân Phi thanh âm trở nên nặng nề. Hắn nhếch miệng, mỉm cười. Nụ cười lộ ra âm lãnh mà quỷ dị. Đại Hôi Lang thở dốc. Trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Tốt, đến phiên ngươi. Bách khoa toàn thư tiên sinh. Cầu mặt ngoài khoảng cách tâm khoảng cách là bao nhiêu một mét vuông trong nước đến tột cùng có bao? Nhiều cái nước phần tử nhân thể các loại nguyên tố đến tột cùng có bao nhiêu khắc cách chúng ta cầu? Gần đây hắc động mật độ là bao nhiêu? Đại Hôi Lang cúi đầu. Thân thể phảng phất mất đi khí lực. Hướng về sau chậm rãi ngã xuống. Sau cùng liếc một chút hắn chỉ thấy đối diện Đằng Vân Phi. Bộ kia biểu lộ quái dị. Đang cười. Một bộ đùa cợt trạng thái. Lạch cạch một tiếng. Đại Hôi Lang nghẹn ngào một tiếng theo trên đài cao rơi xuống. Rơi vào bên trên. Đấu trường bên trong. Chu Vi nhìn trên đài. Lặng ngắt như tờ. Đại Hôi Lang sau lưng sổ tự đã biến thành linh. Bách khoa toàn thư tiên sinh. Người không phải rất ưa thích trí nhớ loại vấn đề. Trong nhất thời nhìn trên đài một bộ phận tín ngưỡng giả đối với Đằng Vân Phi là có chút phẫn nộ. Đều biết hắn là cố ý. Nhưng mà hắn đi đưa ra vấn đề. Cơ bản không có khả năng có người bình thường biết rõ. Mà Đại Hôi Lang tất cả vấn đề. Đằng Vân Phi đều không sót một chữ đáp lên. Không ít tín ngưỡng giả tâm tình giờ phút này thị phục tạp. Ngao một trận phẫn nộ tiếng sói chu vang lên. Trong nháy mắt trên mặt Đại Hôi Lang bò. Hai mắt đỏ bừng thân hình nhất thời ở giữa bành trướng. Vọt, sắc bén song chảo đánh úp về phía Đằng Vân Phi. Tiếng tạch tạch rung động. Tại Đại Hôi Lang bổ nhào vào Đằng Vân Phi trước mặt một sát na. Từng đầu hồng sắc xiềng xích đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chặt khóa lại Đại Hôi Lang. Đằng Vân Phi nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc. Giết ngươi cái này ra hỏa. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn làm đạt được. Đại Hôi Lang, gào rít giận dữ, không ngừng giãy giụa, nước mắt trượt xuống ra đến. Đây chính là các ngươi tuyển quản lý nhân viên sao? Thần ma nhóm, thực sự, Đằng Vân Phi đón đến. Sau đó che chán, thanh âm trầm thấp nói một câu. Quá yếu, tại Đằng Vân Phi bên trái nhìn trên đài. Ngô Tử Thanh mang sai, ác ăn đủ bạo quân. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Đằng Vân Phi. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi xoay đầu lại. Ngô Tử Thanh kinh ngạc trừng to mắt. Lưng một cỗ ý lạnh bốc lên. Kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Cặn bã nhóm. Ngô Tử Thanh nhìn Đằng Vân Phi động chủy môi. Chậm rãi nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.